Siêu cấp cưng chiều, chương 1327, chủ động quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, Hạ Sâm ôm Doãn Mạt đi về phía bãi đỗ xe. Cách đó không xa, Hạ Kình đang nhìn chằm chằm cảnh Hạ Sâm và Doãn Một Mạt ôm hôn qua cửa kính xe hạ phân nửa. Hạ Sâm không còn vẻ lạnh nhạt trước đó, cúi đầu quấn quýt tóc mai với Doãn Mạt. Hai lại là người phụ nữ ngốc nghếch và gã đàn ông tự cho là đúng. Dường như lịch sử sắp lặp lại rồi. Hạ Kình nhế bẩy trên môi nghiền ngẫm, vuốt ve đầu ngón tay, yêu cầu thuộc hạ lái xe. Đưa hồ sơ về Doãn Mạt cho tôi. Vâng, cậu cả, LT-7BA, GT. Cùng lúc đó, Hạ Sâm kéo Doãn Mạt lên xe. Tâm trạng cuồn cuộn trước đó dần bình tĩnh. Doãn Mạt nghe ra sự giễu cợt của hắn bèn cau mày. Lại giải thích, không phải mỹ nhân kế. Em thật sự đến tìm anh. Em muốn san sẻ hỏa lực gì giúp anh? Hạ Sâm cưỡng ép ngắt lời. Từ trên cao nhìn xuống cô. Phơi bày mình, để họ tìm em gây phiền sao? Doãn Mạt trả lời thẳng. Ừ, lúc đó cô ôm cánh tay hắn. Lại còn nói, chẳng phải vừa rồi vẫn bình thường à? Hắn lập tức nhận ra điều khác thường. Khổ nỗi từ một người phụ nữ không chủ động gần như là lạnh nhạt bỗng dưng nhiệt tình như lửa. Trong một thoáng Hạ Sâm khó thể chống đỡ. Hắn ngầm nổi nóng, đồng tử sâu hun hút. Hả? Đôi mắt Doãn Mạt chợt lóe, ngước đầu bình thản hỏi. Diễn gì cơ? Hạ Sâm đẩy hàm trong nghiền ngẫm, lại kéo gần khoảng cách. Đội trưởng Doãn, em muốn ngồi đây nói. Hay lên giường nói. Hửm. Doãn Mạt nuốt nước miệng, vỗ tay vịn. Ở đây đi. Hạ Sâm không đổi sắc mặt hỏi. Lợi hại hơn em khó lắm mà. Doãn Mạt bất mãn nghiêng đầu nhìn hắn. Ngoại trừ lão đại tiêu, lão tô và nhóc bảy, những người khác không đánh lại em. Kiêu ngạo lắm sao? Hạ Sâm chế giễu. Chỉ có 6 người, đã để thua 3 còn có mặt mũi nhắc đến. Từ trước đến giờ Hạ Sâm luôn giỏi ăn nói lập tức cạn kiệt vốn từ. Hắn kẹp điếu thuốc bên môi, lôi cổ tay Doãn Mạt kéo cô đứng dậy. Sau đó lại ôm cô ngồi trên sofa dài. Doãn Mạt, rốt cuộc em muốn làm gì? Hạ Sâm có hơi tức giận, ôm cô ngồi trên đùi mình, lực tay siết càng chặt hơn. Doãn Mạt bị đau nhưng lên tiếng, tay chân cứng đờ ngồi trong lòng hắn, lạnh nhạt nói, em đã hỏi Tiếu Tiếu rồi, em ấy nói với em, chuyện giữa anh và nhà họ Hạ không thể để người khác giúp đa. Gương mặt anh tuấn của Hạ Sâm âm u, hắn nhướng mày tỏ ý cô tiếp tục. Doãn Mạt gảy ngón tay, quay đầu nhìn hướng khác. Anh lợi hại hơn em vẫn có thể bị nhà họ Hạ làm bị thương. Nên em đoán anh cố ý, hoặc đã xảy ra chuyện khiến anh không kịp đề phòng. Hạ Sâm vẫn cảm thấy cô rất ngốc. Ngốc đến nỗi hắn chợt nghĩ đến cô đã ở cạnh Tiêu Diệp Huy bao năm. Dù không học được tinh túy của anh ta, cũng có thể trồng mèo vẽ hổ được gì đó mới phải. Chẳng hạn như lúc này, xe Hạ Kình và 3 chiếc khác từ từ lái đi. Doãn Mạt mới chậm chạp nhích sang bên cạnh, yên ổn ngồi thẳng người lại. Hạ Sâm móc bao thuốc lá trong túi ra, nheo mắt nhìn gương mặt quyến rũ của Doãn Mạt, như cười như không, cố ý sao? Trong những lần chuyện thân mật lúc trước, ít nhiều cô cũng sẽ hơi kháng cự, mà sáng sớm hắn mới từ Nam Dương về Park Ma, buổi chiều cô đã theo đến, mới gặp đã ôm lấy hắn, cả lời nói cũng khiến người ta phải mơ tưởng viễn vọng. Đây là Doãn Mạt sao? Nửa tiếng sau, Hạ Sâm đưa Doãn Mạt về biệt thự phủ Tử Vân Thành Nam Park Ma. Khi xuống xe, Doãn Mạt còn không quên đưa chìa khóa xe mình cho A Dũng. Xe của tôi vẫn còn ở bãi đỗ xe quán ba. Có thể phiền anh. Không sao hết, cô Doãn, để tôi đi lái về. A Dũng khom người nhận lấy chìa khóa xe. Lòng kính nể không lời nào có thể diễn tả được đối với Doãn Mạt là vì câu hỏi của Hạ Sâm lúc ở quán bar. Trong phòng khách, đây là lần đầu Doãn Mạt đến nơi ở riêng của Hạ Sâm. Cũng không toàn toàn để anh ta nhìn. Ôm hắn là bản năng muốn đến gần. Còn những chuyện khác là phát huy ngay hiện trường. Hạ Sâm nhìn Doãn Mạt thật chăm chú. Sau đó nghiêng đầu ngó sang cửa sổ. Lòng bàn tay ấn mạnh trên đỉnh đầu cô. Được đấy, mỹ nhân kế của đội trưởng Doãn rất hay. Đặc biệt là Hạ Sâm. Sau khi tức hai giận đã đời, hắn càng nhận ra người đẹp này hôm nay chủ động quá mức. Chủ động đến nỗi khiến hắn mất đi năng lực suy n không nghĩ. Doãn Mạt là ai nào? Bề ngoài lạnh nhạt hờ hững. Thực tế là người phụ nữ hướng nội bảo thủ. Doãn Mạt vuốt xuôi tóc dài buộc đuôi ngựa. Nhìn hắn, cố ý gì cơ? Hạ Sâm chế giễu. Nếu cả trò bịp bợm vặt vãnh này mà hắn cũng không nhận ra. Xem như sống uổng đời này. Dù vừa rồi hắn thật sự không nhìn ra. A Dũng ngớ mặt nhìn kính chiếu hậu. Họ đang nói gì đó. Sao gã không nghe lọt câu nào hết? Không giống chung cư và khách sạn hiện đại hóa. Tòa biệt thự Phủ Tử Vân này bao trùm một màu xám đậm. Ngột ngạt và kiềm chế. Hạ Sâm kéo Doãn Mạt đến sofa da màu đen. Ném cô lên sofa đơn. Doãn Mạt khó khăn ngồi ổn định. Hắn đã chống tay vịn ở trước mặt. Cúi người hỏi. Không diễn nữa. Doãn Mạt muốn xuống khỏi đùi hắn nhưng ngay lập tức bị hắn ghì vào lòng. Giọng mềm hơn. Em tiếp tục. Vừa rồi em thấy Hạ Kình châm chọc anh. Dù anh rất giận nhưng lại không làm gì. Doãn Mạt nghiêm túc đối mặt với hắn rồi lắc đầu. Anh không phải người như vậy. Nếu là bình thường, chỉ ít anh sẽ ra tay. Đúng là trực giác dã thú. Hạ Sâm dựa ra lưng ghế sofa. Ngón tay ung dung vuốt ve eo cô. Doãn Mạt ngốc thật, thậm chí rất khờ. Cách chương.